Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía ngoài sao động, rốt cục cũng ngừng lại, từng cái hô lên đường chủ vạn tuế, đa tạ đường chủ loại hình, La Trần không hề bị lay động, chỉ là ánh mắt trầm ngưng nhìn chằm chằm phía ngoài từng cái tu sĩ. Trung Nguyên Lễ thở dài, La Trần kinh nghiệm quá ít, cũng quá mức nhân từ, đột nhiên thả nhiều người như vậy tiến đến, vạn nhất bên trong có gian tế, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, nhưng nơi đây, đúng là La Trần thân phận tối cao, hắn không tốt vi phạm, nhất là trước mắt bao người, hắn như cự tuyệt, không chỉ có chọc giận La Trần, sẽ còn phạm chúng nộ, bên ngoài những tu sĩ kia bên trong, nhưng có không ít cùng người ở bên trong có quan hệ thân thích. Liền thí dụ như viên mọc lên ở phương đông vị này linh thực phu, liền cách đại trận đang cùng dược đường chấp sự viên lão nói chuyện phiếm. Ai, thôi, đợi chút nữa mình nhiều chú ý một chút đi. Trung Nguyên Lễ bất đắc dĩ, đành phải để người mở ra đại trận, lộ ra cho một người tiến vào lỗ hổng. Đầu tiên tiến đến, tự nhiên là Mộ Dung Thanh Liên cùng Cố Thải Y, La Trần liếc qua, khẽ gật đầu, Viên Nguyệt Kiều chấp sự, nhờ ngươi vì bọn nàng chữa thương. Ta cũng không cần, lúc ấy phản ứng kịp thời, không có nhận thương thế. Mộ Dung Thanh Liên thở dài, đem Cố Thải Y giao cho vị kia già nua nữ tu. Sau đó, nàng liền đứng ở La Trần bên người, sau đó là từng cái dược đường cùng đan đường cấp thấp tu sĩ vào trận. Tại Trung Nguyên Lễ đám người yêu cầu dưới, từng cái đưa ra phá sơn bang thân phận lệnh bài, đồng thời tiếp nhận đề ra nghi vấn. Bỗng dưng, La Trần nhìn xem một cái vừa tiếp thụ qua đề ra nghi vấn tu sĩ. Nhướng mày, đem hắn bắt lại, tỉ mỉ đề ra nghi vấn. Người kia sững sờ, chợt sắc mặt đại biến, liền muốn chạy trốn, những người còn lại không kịp phản ứng, nhưng La Trần đã ra tay, cong ngón búng ra, phốp, người kia hai đầu gối quỳ xuống đất, trên đầu gối hai cái lỗ nhỏ, máu chảy ồ ạt. Mộ Dung Thanh Liên khẽ giật mình, đây là dược đường Trịnh Bảo Thái, hắn không phải Trịnh Bảo Thái. La Trần lấy tay đánh ra một đạo linh lực, trên mặt người kia lập tức toát ra một cỗ hắc khí, một gương mặt xa lạ lập tức hiển lộ ra, ngụy trang, dịch dung. Trung Nguyên Lễ kinh ngạc thời khắc, động tác trên tay lại không chậm chút nào, lúc này đem người kia tóm lấy, không chỉ có là hắn, còn có cái này một vị. La Trần nhìn xem núp ở đám người phía sau một vị tu sĩ, lại là cong ngón búng ra, người kia dường như sớm có đoán trước, tại chỗ tế ra pháp khí, chặn, hắn vừa trong lòng vui mừng, chỉ thấy hai viên thạch châu, phân biệt tả hữu đánh tới, trực tiếp đánh vào hai bên trên đầu gối, phốp, phốp, quỳ xuống, đều bắt lại đi, tỉ mỉ đề ra nghi vấn, nhìn xem là đến từ thế lực nào. Mặt khác, còn lại tiến đến tu sĩ, cũng tất cả đều gieo xuống cấm chế thủ đoạn, bao quát viên mọc lên ở phương đông. La Trần nhàn nhạt phân phó nói, nói chuyện thời điểm ánh mắt rơi vào cách đó không xa Viên Nguyệt Kiều trên thân. Lão bà kia mím môi một cái, đối với hắn khẽ gật đầu. Trung Nguyên Lễ hít sâu một hơi, lúc này làm theo, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, La Trần đến cùng là thế nào phân biệt địch ta? Mà lại, La Trần giống như cũng không giống mình nghĩ như thế non nớt. Đem hết thảy đều an bài đến đâu vào đấy, La Trần đương nhiên sẽ không cùng hắn giải thích. Tại gấp đôi linh mục thuật gia trì dưới, loại này đơn giản linh lực dịch dung thủ đoạn, thực sự quá tốt phân biệt, bất quá, cũng không thể loại trừ dược đường đan đường tu sĩ bị địch nhân thu mua. Vì thế, hắn mới khiến cho người tại đề ra nghi vấn qua đi. Như cũ thực hiện hạn chế, xử lý tốt hai người này về sau, La Trần ánh mắt rơi vào bên ngoài còn lại mấy chục người bên trong. Theo cái kia ánh mắt lạnh lùng bắn ra mà đến, mấy chục người đám người lập tức xuất hiện bạo động, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có 7 người phân tán mấy cái phương hướng chạy trốn. La Trần cười lạnh một tiếng, mấy cái luyện khí trung kỳ, tới thế mà còn muốn đi, đóng giữ thổ đại trận, đối ngoại không đối nội, hắn không chút do dự, liên tục gảy 10 ngón tay, chỉ một thoáng, mấy chục viên mã não phế châu bắn ra, bây giờ thiên nữ tán hoa bất quá đạt tới thứ 2 thuần thục giai đoạn. Nhưng là liền hỗn nguyên châu cái này một cái ám khí thủ pháp. Hắn tuyệt đối được cho đại thành, có thể xưng khí 8 tầng tinh thuần khống chế linh lực dưới. Cái này mấy chục viên mã não phế châu chỗ bạo phát đi ra uy lực. Mỗi một viên đều tuyệt không thấp hơn hạ phẩm pháp khí một kích. Trong nháy mắt, phốc phốc âm thanh vang lớn, giữa không trung nở rộ từng đóa xinh đẹp huyết hoa, một cái duy nhất dựa vào trung phẩm pháp bào ngăn lại công kích tu sĩ. Cũng tại 20 viên mã não phế châu vây công dưới, bị bạo thành đầy trời mảnh vỡ, đối mặt cái này tùy ý đồ sát một màn, song đường tu sĩ câm như hến, luôn luôn hiền hòa thoải mái, đối với người nào đều hòa hòa khí khí đan đường đường chủ. Lại có như này lôi đình thủ đoạn, giết luyện khí trung kỳ tu sĩ giống như đồ gà làm thịt chó đồng dạng, nhưng theo còn lại còn sót lại tu sĩ tiến đến, tiếng hoan hô lại vang lên, đường chủ uy vũ, đường chủ thực lực thật mạnh a, khó trách có thể chấp trưởng 9 đường một trong, không nghĩ tới nhìn như thường thường không có gì lạ đường chủ. Vậy mà lợi hại như vậy, càng là thời điểm nguy hiểm, cường giả liền càng đáng giá dựa vào. La Trần khẽ mỉm cười, trấn an một lần mọi người, sau đó cũng làm người ta mang theo kia hai cái tù binh tiến đan đường. Chiêu sao? Còn không có. Đông Phương Tịnh gãi đầu một cái, ta từ Tư Không trưởng lão nơi đó học được vẫn thần châm. Còn không quá thuần thục, như hắn ở chỗ này, liền không thể tốt hơn. Được rồi, ta tự mình đến đi. La Trần đứng dậy, từ Đông Phương Tịnh trong tay tiếp nhận một cây ngân châm. Hắn không biết cái gì vẫn thần châm, nhưng hắn sẽ minh thần phá sát. Bộ này rèn luyện ý chí công pháp, nhưng là muốn trọn vẹn kích thích 36 cái huyệt vị. Để người sinh ra kịch liệt đau nhức, La Trần đều bỏ ra thời gian mấy tháng, mới miễn cưỡng nhập môn. Cụ thể hiệu quả, hắn còn không có gặp, nhưng bây giờ, lấy ra khảo vấn cấp thấp tu sĩ, lại là không có gì thích hợp bằng. Đi vào cái thứ nhất bị hắn bắt tu sĩ trước mặt. Người kia sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại để lộ ra vẻ khinh thường. La Trần lắc đầu, cũng không lấy ngôn ngữ dao động hắn ý chí, trực tiếp một châm đâm xuống. Hắn không có tuyển những cái kia tiến hành theo chất lượng sinh ra thống khổ huyệt vị, mà là thẳng đến huyệt khúc chi. A, vẻn vẹn chỉ là một châm, tu sĩ kia liền con ngươi trừng lớn, tê tâm liệt phế hô lên một cuống họng, đứng ở bên cạnh Đông Phương Tịnh toàn thân run lên. Bất quá là kích thích một cái huyệt vị, có cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Hắn đương nhiên không biết, La Trần thủ pháp không chỉ như thế. Vụng trộm, La Trần mượn nhờ ngân châm, đã đem một sợi linh lực thấm vào. Bây giờ, là trong ngoài giáp công, luyện khí tu sĩ vẫn như cũ vẫn còn nhân loại phạm trù. Lại sao có thể ngăn cản loại này đột nhiên xuất hiện đau đớn? Siêu, ngân châm lấy ra, La Trần lẳng lặng nhìn đối phương. Hai cái hô hấp về sau, hắn lắc đầu, nhìn đến, ngươi vẫn là không muốn nói. Suy, tại kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn lại là một châm đâm xuống. A, lấy ra ngân châm. La Trần yên tĩnh nhìn đối phương, lắc đầu, ngược lại là cái thẳng thắn cương nghị hào hán tử. Đáng tiếc, tại kia ánh mắt sợ hãi bên trong, La Trần lấy tay lấy ra hai cây ngân châm, hai tay như thiểm điện đồng dạng đâm xuống. A, tại sao không gọi rồi? La Trần lúc này mới phát hiện, đối phương đã tê liệt trên mặt đất, phần hông ẩn ẩn có nước tiểu khai khí hiển hiện. Đều như vậy, còn không nói sao? Ta thật rất hiếu kỳ, đến cùng là kinh nghiệm như thế nào, sáng tạo ra người cường đại như vậy ý chí. La Trần thở dài một cái, lấy tay mang tới cái thứ ba ngân châm. Ngay tại hắn giơ cao ngân châm thời điểm, trên đất tu sĩ hai mắt vô thần, bờ môi thì thào, ngươi hỏi a, ngươi hỏi ta a. Chương 173, vây mà không công, mễ túc hoa xuất quan, đối được sao? Có chút sai lệch, nhưng không sai biệt lắm. Trung Nguyên Lễ sắc mặt ngưng trọng, đem vừa rồi từ một cái khác người nơi đó khảo vấn có được tình báo đều hồi báo cho La Trần. Đại Giang Bang, vây công Tà Nguyệt Cốc bọn này địch nhân, trên cơ bản đều đến từ Đại Giang Bang, người đầu lĩnh đường chủ ngươi hẳn là nhận biết. La Trần lông mày nhíu lại, ta biết, không phải là kia Cao Đình Viễn đi. Không sai, đích thật là hắn. Trung Nguyên Lễ tâm tình chĩu nặng nói, không chỉ có như thế, cùng nhau xâm phạm địch nhân, chỉ là luyện khí 9 tầng liền đạt tới 5 vị, còn lại luyện khí trung kỳ hậu kỳ tu sĩ, cụ thể số lượng chí ít cũng hơn trăm. Nghe được số lượng này, dù là La Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đại Giang Bang đây là muốn làm gì? Cỗ lực lượng này, cơ hồ đã chiếm cứ Đại Giang Bang 1/3 thực lực đi. Liền vì đối phó Tà Nguyệt Cốc hai cái đường khẩu, nhất là đan đường cùng dược đường, còn không phải lấy chiến lực chứ danh, vẻn vẹn chỉ là công việc bên trong sản xuất loại đường khẩu. Là Cao Đình Viễn ép mắt báo thù mà đến, vẫn là Đại Giang Bang có mưu đồ khác? La Trần nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi, có thể liên hệ với Tư Không trưởng lão sao? Ta có hắn truyền âm phù, nhưng là tốc độ quá chậm, trong thời gian ngắn liên lạc không được, bất quá xác định, hắn còn sống, nếu như có thể đem Tư Không thọ giáp triệu hồi đến. Kia Tà Nguyệt Cốc chiến lực liền có thể gia tăng rất nhiều. Loại này lão tu sĩ, có lẽ con đường vô vọng, nhưng là đối với chiến đấu thủ đoạn rèn luyện, đã thành thạo vô cùng, không phải Cố Thải Y loại này vừa mới tấn thăng luyện khí 9 tầng. Có thể so sánh được, trước làm tốt phòng ngự đi. La Trần phân phó nói, đường chủ, kia hai cái gian tế xử lý như thế nào? Giết a, La Trần thuận miệng nói, một bộ lơ đánh bộ dáng. Trung Nguyên Lễ sắc mặt run lên, lui xuống, chỉ chốc lát sau, nhìn xem hai cái bị giày vò đến thoi thóp tu sĩ. Bị Đông Phương Tịnh một đao bêu đầu. Trung Nguyên Lễ luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hôm nay La Trần biểu hiện, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Bình thường La Trần cho người cảm giác là có cao siêu đan đạo thiên phú, thiện chí giúp người, đối đãi người thân hòa, tuy có một ít bất cần đời, nhưng tổng thể cho người ta cảm giác không có cái gì uy hiếp. Người vật vô hại, bốn chữ này có thể tổng kết, nhưng hôm nay La Trần biểu hiện, mặc kệ là quyết định thả người tiến đến, hòa hoãn trong ngoài mâu thuẫn, vẫn là phân rõ gian tế, lôi đình ra tay, đều hiện lộ rõ ràng bình thường ôn hòa bề ngoài hạ không giống bình thường quả quyết thủ đoạn. Nhất là tại xử lý hai cái gian tế thời điểm, càng là đột hiện ra một vòng tàn nhẫn vô tình, cái này cùng mọi người chỗ nhận biết cái kia La Trần, cơ hồ hoàn toàn không giống, khó trách bang chủ để cho ta nhất định phải nhiều chú ý La Trần. Không nghĩ tới ẩn tàng đến sâu như vậy, Trung Nguyên Lễ thấp thỏm trong lòng, hắn trước đó nhưng vẫn là chống đối La Trần, không để ý đối phương mệnh lệnh, ưu tiên mở ra đại trận, lúc ấy La Trần nhìn hắn cái nhìn kia, giờ phút này nghĩ đến, thật khiến cho người ta phía sau lưng phát lạnh. Ngay tại hắn thấp thỏm thời khắc, có tiểu đệ vọt vào, Tư Không trưởng lão trở về. Ở đâu? Chu Nguyên Lễ liền vội vàng hỏi. Đã tiến Tà Nguyệt Cốc. Đáng chết, ai bảo các ngươi trực tiếp thả hắn tiến đến. Chu Nguyên Lễ hơi biến sắc mặt, vội vàng đi ra ngoài. Vừa đến đan đường, hắn đã nhìn thấy ngồi tại La Trần cùng Mộ Dung Thanh Liên đối diện Tư Không Thọ Giáp. Giờ phút này đối phương có chút chật vật, toàn thân cao thấp đều hiện ra băng xương, thậm chí sợi râu bên trên cũng còn có nước đá tử treo, là Tuyết Liên Phường cướp tu. Tư Không Thọ Giáp thở hồng hộc nói, sau đó ánh mắt ngoan lệ, gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, đây đều là ngươi rước lấy. La Trần lông mày nhíu lại, Tư Không trưởng lão, lời này nói như thế nào? Kia Cao Đình Viễn một mực hoài nghi ngươi giết hắn thân đệ đệ, mà truy sát ta Tuyết Liên Phường cướp tu rất rõ ràng cũng là lần trước cướp giết ngươi không thành, bị truy nã truy sát cái kia Đan Hưu, ngươi còn nói bọn hắn không phải hướng về phía ngươi tới. La Trần khẽ cười một tiếng, nếu như vẻn vẹn chỉ là nhằm vào ta mà đến, chỉ cần tại ta về thành trên đường bố trí mai phục là đủ, sao lại cần đại động tan qua như vậy, điều động trên trăm tu sĩ công kích Tà Nguyệt Cốc. Phải biết, đây chính là cùng toàn bộ Phá Sơn Bang là địch, cùng trúc cơ tu sĩ Mễ Bang chủ là địch. Tư Không Thọ Giáp sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng, đúng a, tình cảnh lớn như vậy, đã có thể so với lúc trước Đại Giang Bang tập kích Phá Sơn Bang bảy đại đường khẩu. Thậm chí, còn hơn, ngũ đại luyện khí 9 tầng người ký tên đầu tiên trong văn kiện bộ đội, cơ hồ đã có thể quét ngang đại bộ phận luyện khí kỳ làm chủ thế lực nhỏ. Làm như thế, đã được cho công nhiên cùng Phá Sơn Bang là địch. Phải biết lần trước hai đám mâu thuẫn, vẫn là tại luận đạo đài trên đổ 9 cao thủ huyết dịch mới giải quyết triệt đề. Thế nhưng là, vừa mới qua đi bao lâu, bọn hắn làm sao lại dám lại lên chiến sự? La Trần không cùng hắn xoắn xuýt, đi đến vách đá trước, nhìn ra xa xa, thổ lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài, đã bắt đầu xuất hiện địch nhân thân ảnh, chỉnh thể hiện ra hình quạt, chậm chậm vây quanh Tà Nguyệt Cốc, tựa như làm sủi cảo đồng dạng, trừ phi vứt bỏ Tà Nguyệt Cốc cái này cứ điểm, trốn hướng phía sau Khiếu Nguyệt dãy núi, không phải liền phải bị bắt rùa trong hũ. Nhưng Tà Nguyệt Cốc bị Phá Sơn Bang kinh doanh đã lâu. Bên trong linh điền, dược tác, rất nhiều dược liệu, là tuyệt không thể tùy tiện vứt, nhất là, còn có cái trọng yếu nhất đan đường. Có thể nói, tại không có tiếp vào Mễ Thúc Hoa mệnh lệnh dưới, không người nào dám trực tiếp từ bỏ Tà Nguyệt Cốc. Cách rất xa, La Trần nhìn thấy bên ngoài trên bầu trời, cái kia lại thấp lại trắng nam tử, cũng mặc kệ đối phương có nhìn hay không nhìn thấy. La Trần phất phất tay, đang đánh chào hỏi, cái này đến lúc nào rồi? Sau lưng Chu Nguyên Lễ cùng Lưu Cường hai mặt nhìn nhau. Quen thuộc La Trần giống như lại trở về, đường chủ, Tư Không trưởng lão nơi đó, yên tâm, ai cũng khả năng phản bội Phá Sơn Bang, duy chỉ có hắn sẽ không. La Trần cũng không quay đầu lại nói, mới vừa rồi là hắn làm chủ thả cái kia tiểu lão đầu tiến đến. Sở dĩ có cái này lực lượng, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, lão đầu con trai Tư Không Nguyên Hồng thế nhưng là Mễ gia con rể. Tương lai hệ tại Mễ Thúc Hoa chi thủ, nếu như Tư Không Thọ Giáp bản thân còn có đại đạo hy vọng, có lẽ cũng có thể nhẫn tâm làm ra vứt bỏ thân nhân tàn nhẫn tiến hành trực tiếp đầu hàng địch, nhưng cực kỳ hiển nhiên, dần dần già đi hắn, đời này đều không có đại đạo hy vọng, cũng đúng là như thế, ai cũng khả năng phản bội, duy chỉ có Tư Không Thọ Giáp hắn sẽ không. La Trần giơ tay lên, chỉ vào bên ngoài trên bầu trời, từng đạo tung hoành tới lui độn quang, có ý riêng cười nói, các ngươi phát hiện không có, bọn hắn giống như cũng không để ý đánh xuống Tà Nguyệt Cốc. Lưu Cường sững sờ, không đánh Tà Nguyệt Cốc, vây quanh làm gì? Chu Nguyên Lễ thần sắc trần chờ, giống là nghĩ đến cái gì? Mộ Dung Thanh Liên cùng Tư Không Thọ Giáp cũng đi lên phía trước. Nhìn ra xa xa, ta cũng phát hiện, trước đó phía ngoài vòng vây rất rõ ràng đã hoàn thành. Nhưng là gặp được đan đường cùng dược đường cấp thấp tu sĩ. Bọn hắn cũng chỉ là lấy xua đuổi làm chủ, rất ít hạ tử thủ. Nói nhảm, Tư Không Thọ Giáp rất bất mãn Mộ Dung Thanh Liên lời này. Hắn nổi giận đùng đùng nói, vừa rồi truy sát ta tên kia, rõ ràng liền là ra tay độc ác, hận không thể đem ta tháo thành tám khối. Mộ Dung Thanh Liên thần sắc cứng đờ, nhưng lập tức cũng ý thức được cái gì. Xác thực, đối với cấp thấp tu sĩ bọn hắn cũng không hạ tử thủ. Nhưng là tại công kích ta cùng Thải Y thời điểm, cơ hồ không giữ lại chút nào, nếu không phải ta cùng Thải Y đều có phòng ngự pháp khí. Tại chỗ liền phải một chết một trọng thương, bởi vì có phòng ngự pháp khí, biến thành một thương nặng, hoàn toàn không có tổn thương. Kết hợp những tin tức này, La Trần như có điều suy nghĩ, đối cấp thấp tu sĩ lấy xua đuổi vây quanh làm chủ. Đối hậu kỳ tu sĩ thì là hung ác hạ sát thủ. Cho nên, bọn hắn chỉ là muốn đem chúng ta phần lớn người vây quanh ở nơi này. Cái kết luận này, để tất cả mọi người thật bất ngờ. Không giết, chỉ vây, đây là muốn làm gì? Lưu Cường nhịn không được hỏi, nhưng chúng ta Phá Sơn Bang cũng không phải quả hồng mềm a. Biết Tà Nguyệt Cốc bị vây, còn lại đường khẩu, khẳng định sẽ chạy đến chi viện. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, bọn hắn cái này vòng vây liền là chuyện tiếu lâm. Không chỉ còn lại đường khẩu, Tư Không Thọ Giáp quả quyết nói. Chu Nguyên Lễ lấy ra một khối ngọc giác, ta đã truyền âm cho bang chủ, hắn khẳng định sẽ tới cứu chúng ta. Một đám luyện khí kỳ tu sĩ, nhìn như khí thế hung hung, nhưng ở trúc cơ trung kỳ, vẫn là cầm trong tay pháp bảo tu sĩ trước mặt, bất quá là gà đất chó sành thôi, so sánh lòng tin tràn đầy đám người, La Trần lại cũng không như vậy xem trọng, hiện tại Mễ Thúc Hoa, trạng thái cũng không có tốt như vậy, sẽ không đích thân ra tay, còn nói không chính xác đâu, mà lại, còn lại mấy cái đường khẩu, cổ nguyên dãy núi một nhóm, phàm là tham dự kim đan di tích chi tranh đường khẩu. Phần lớn tổn thất nặng nề, như La Vô Địch, Trương Sĩ Tòng càng là trực tiếp chết rồi, nửa tháng này nâng đỡ lên hai cái đường chủ, thực lực tuy có, nhưng uy tín hoàn toàn không có, nhất là kia hai cái đường khẩu, cao thủ cũng phần lớn chết tại cổ nguyên dãy núi bên trong. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn có thể nghĩ tới những thứ này, kia đại giang bang có thể nghĩ không ra sao. La Trần nhìn một hồi, quay người tiến nuôi đan phòng, Tư Không Thọ giáp trần chờ nhìn xem hắn bóng lưng, đã thấy cửa phòng trực tiếp bị giam lại, Tà Nguyệt Cốc bên ngoài, ngũ đại luyện khí 9 tầng cao thủ, hội tụ một chỗ, chúng ta còn canh giữ ở chỗ này làm gì, trực tiếp giết đi vào a. Đan Hưu, An Nực chớ vội, Đan Hưu sắc mặt dữ tợn, không còn ngày xưa thong dong, người bảo ta làm sao an tâm chớ vội, lúc trước bất quá tìm tiểu tử kia yếu điểm phí qua đường. Chuyển tay liền hao tổn ta ba cái thủ hạ, cái này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Phá Sơn Bang còn hạ lệnh truy nã truy sát ta. Ta có thể nhịn được, nhưng tay của ta nhịn không được, mọi người thấy hắn tay trái, vốn nên là bàn tay chỗ, biến thành một cái hàn quang lấp lóe thiết trào, một thân xuyên kim hoàng pháp bảo tu sĩ, nhịn không được cười nói, người cái này thiết trào hẳn là một kiện trung phẩm pháp khí đi. Ngược lại là rất độc đáo, phù trương, tốt, chớ ồn ào, mệnh lệnh liền là vây mà không giết, cãi nhau còn thể thống gì. Đứng tại phía trước nhất Cao Đình Viễn khẽ quát một tiếng. Nhưng mà Đan Hưu lại không bán hắn mặt mũi này, lúc trước tiết lộ Đan Trần tử tình báo cho ta liền là ngươi. Cao Đình Viễn, ngươi so ta nhớ hắn hơn chết đi, ở chỗ này giả vờ giả vịt cho ai nhìn. Cao Đình Viễn hình thể không hắn cao lớn, nhưng khí thế lại là không kém chút nào, thậm chí vẫn còn thắng chi, một đôi mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn qua, vậy ngươi lúc trước đem sự tình làm hư, không phải cũng là ta tiếp nhận ngươi tiến đại giang bang. Thế nào, hiện tại cùng ta khiêu chiến, nếu có thủ đoạn, ngươi đều có thể một người giết tiến đại trận bên trong. Bắt sống kia La Trần, tùy ý làm nhục, Đan Hưu há to miệng, nhìn thoáng qua duy chỉ có không mở miệng quá khác một thân ảnh. Cuối cùng tức giận bất bình thoá một tiếng, hắn im lặng, trước đó xuyên pháp bào màu vàng óng phu trương lại là thu liễm ý cười. Hắn mang theo một cái đại chùy chống trên mặt đất, rất cao a, như thế kéo xuống đi cũng không được cái sự tình, Phá Sơn Bang cao thủ rất nhiều, sớm muộn sẽ có người tới gấp rút tiếp viện, chừng nào thì bắt đầu phát động công kích, ngươi cho cái thời gian, để huynh đệ cũng có số lượng. Cao Đình Viễn hít sâu một hơi, kiệt lực áp chế trong lòng cỗ kia khát máu xúc động. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đến từ đại giang bang tu sĩ, đang không ngừng tuần tra đi khắp, bảo đảm không lưu góc chết, không cho Tà Nguyệt Cốc bên trong bất luận là một tu sĩ nào chạy trốn. Cho dù là Tà Nguyệt Cốc đằng sau, hắn cũng an bài một đội tu sĩ, chỉ cần phát hiện bóng dáng, liền trước tiên phát ra tín hiệu, rất cao, ngươi cho cái chuẩn thư a. Yên tâm, Phá Sơn Bang những người kia, tới không được. Cao Đình Viễn hừ lạnh một tiếng, đối huynh đệ trời xanh mây phân phó vài câu, quay người đi hướng một mực không nói gì tu sĩ kia. Một đạo cách âm phù đánh ra, hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, nhưng trong đó nội tình, lại là còn lại ba người chỗ không biết được. Mễ gia cấm địa chỗ, tạch tạch tạch tiếng vang lên, sau đó nơi hẻo lánh chỗ một đống trung phẩm linh thạch, hóa thành một chùm vôi bột phấn, Mễ Thúc Hoa mở mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nội thị bản thân, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ cần trung phẩm linh thạch theo kịp. Mượn nhờ cái này loại linh mạch cấp 2 hoàn cảnh, hắn liền có thể khôi phục nhanh chóng tại cổ nguyên dãy núi bên trong lưu lại thương thế. Không chỉ có như thế, thương thế khôi phục về sau, công lực thậm chí còn có thể nâng cao một bước, đến lúc đó, xung kích trúc cơ hậu kỳ, rất có triển vọng. Nghĩ đến cổ nguyên dãy núi, Mễ Thúc Hoa sắc mặt liền trở nên khó coi, mầm văn làm hại ta, ở trong đó căn bản không có kết đan cơ duyên, mặc dù may mắn đạt được quỷ thần cốc thái thượng trưởng lão chữ vật giới, nhưng là bên trong cũng không có bất kỳ cái gì có thể giúp kết đan đồ vật. Hết lần này tới lần khác bởi vì những chuyện này, còn lãng phí ta Phá Sơn Bang lượng lớn nhân lực vật lực. Thậm chí ngay cả ta đều thụ thương thảm trọng, di tích chi tranh, rất nhiều trúc cơ tu sĩ, không thể nói không có thu hoạch, nhưng là so sánh tất cả mọi người mong đợi kim đan cơ duyên. Những cái kia thu hoạch liền hoàn toàn không đáng chú ý. Cái này cùng Ngọc Đỉnh kiếm các miêu chấp sự lộ ra tin tức. Hoàn toàn không giống, Mễ Túc Hoa không biết chỗ nào có vấn đề, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên khôi phục thương thế. Chỉ cần thương thế khôi phục, bằng vào quỷ thần cốc thái thượng trưởng lão túi chữ vật bên trong mấy cái bảo vật. Hắn tại trúc cơ kỳ bên trong, hoàn toàn có thể đi ngang, dù là gặp gỡ tông môn chi xây, hắn cũng bình thản tự nhiên không sợ. May mà ta phát hiện La Trần tiểu động tác, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn. Hắn hiện tại phát lời thề, toàn lực vì ta luyện đan, một tháng lông thu nhập liền có thể có 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nguyên bản muốn chia lãi ích lợi La Vô Địch, Dương Uy cũng đã chết, Kha Nguyên Lâm, Tư Không Thọ giáp lại tất cả đều nghe ta, kể từ đó, ta liền có thể thiếu phân đi ra một bộ phận, có La Trần khoản này ích lợi tại, nhiều nhất 3 tháng, ta liền có thể thương thế toàn phục, thậm chí về sau, còn có thể trắng trợn mua sắm linh đan rượu dược, xung kích trúc cơ hậu kỳ, vừa nghĩ tới La Trần có thể mang đến cho hắn chỗ tốt to lớn. Nguyên bản u ám tâm tình cũng không khỏi khá hơn, hắn vuốt vuốt sợi râu, dự định bổ sung nơi hẻo lánh chỗ trung phẩm linh thạch. Tiếp tục chữa thương, bỗng dưng, thần sắc hắn khẽ biến, một khối truyền âm ngọc giác, ngay tại kịch liệt phát ra ánh sáng, tà nguyệt cốc bị tấn công. Sau một khắc, hắn thả người xông ra mật thất, linh thức quét qua, lập tức thông chi Mễ gia tộc người. Rất nhanh, lấy Mễ Quân Bình, Mễ Tử Phàm cầm đầu hậu kỳ tu sĩ, nhao nhao tụ lại tới. Cha, thế nào, gia gia, người xuất quan. Mễ Thúc Hoa ánh mắt đảo qua đám người, tại một nữ tử nam nhân bên cạnh nơi đó dừng một chút, sau đó rơi xuống Mễ Quân Bình trên thân. Tà Nguyệt Cốc bên kia xảy ra chuyện, lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao sắc mặt phát sinh biến hóa, Mễ Quân Bình kinh nghi bất định, Mễ Tử Phàm sắc mặt vui mừng, tại Mễ Quân Bội bên cạnh cái kia trung niên nam nhân, sắc mặt đại biến, phụ thân hắn thế nhưng là Tà Nguyệt Cốc đan đường chấp sự, ngũ đại luyện khí 9 tầng, dẫn đầu trên 100 tu sĩ, trước mắt ngay tại vây công Tà Nguyệt Cốc, Mễ Túc Hoa chậm rãi nói, trên mặt ngược lại là hiền không ra vẻ lo lắng, nhận hắn ảnh hưởng, trước đó rối loạn Mễ gia tu sĩ, cũng chậm chậm ổn định lại. Mễ Quân Bình không chậm trễ chút nào nói, đan đường cùng dược đường là Phá Sơn Bang trọng yếu nhất hai cái đường khẩu một trong. Nhất là đan đường, tháng này luyện ra ngọc tủy đan, lợi nhuận cực lớn, chúng ta nhất định phải cứu viện. Cứu khẳng định là muốn cứu, nhưng làm sao cứu, lại muốn giảng sách lược. Mễ Thúc Hoa con mắt hơi híp, lúc này ra lệnh, thông tri Vương Uyên, Tàng Vấn, cùng mới vừa lên đảm nhiệm chiến đường cửu ngũ, dẫn người đi gấp rút tiếp viện Tà Nguyệt Cốc đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Mễ Quân Bình nhẹ gật đầu, quay người liền đi thông chi những người khác. Tại hắn đi rồi, có người chợt nói, nhạc phụ đại nhân, ngài tự mình tiến đến, hẳn là sẽ càng nhanh một chút đi. Mễ Thúc Hoa khẽ mỉm cười, Nguyên Hồng, ngươi là đang lo lắng phụ thân ngươi sao? Tư Không Nguyên Hồng liền vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, phụ thân ta tuổi tác đã cao, lại bất thiện tranh đấu, ta sợ hắn xảy ra chuyện, điểm này lại là không cần lo lắng, hắn kinh nghiệm chiến đấu vẫn là rất phong phú, lại thiện bo bo giữ mình, trong thời gian ngắn sẽ không ra sai lầm, về phần lão phu ra tay. Mễ Thúc Hoa khẽ cười một tiếng, bất quá là một chút đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp tu thôi, trong bang cao thủ liền có thể giải quyết, không cần đến ta ra tay. Nghe hắn nói như vậy, Tư Không Nguyên Hồng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhạc phụ vị này trúc cơ đại cao thủ đều như thế có lực lượng, nghĩ đến hẳn là sẽ không ra đại sự, lần trước hai đám chi tranh, Mễ Thúc Hoa vị này trúc cơ từ đầu tới đuôi cũng chưa từng ra tay, nhưng kết quả cuối cùng không phải là Phá Sơn Bang đại hoạch toàn thắng sao? Nhưng hắn lại không phát hiện, Mễ Thúc Hoa khóe mắt một màn kia che lấp, cái gì đục nước béo cò cướp tu, có thể tổ chức hơn 100 người cường đại đội hình. Bỗng nhiên, đại sảnh truyền ra ngoài đến tiếng bước chân dồn dập, Mễ Quân Bình đi mà quay lại, nàng thần sắc kinh hoàng, cha, không xong, còn lại từng cái đường khẩu cũng tại gặp công kích mãnh liệt. Chương 174, Mễ gia không người, đao gãy tái hiện, một màn kia che lấp, cực tốc mở rộng, cho dù ai đều có thể trông thấy Mễ Thúc Hoa âm trầm như nước thần thái, vội cái gì hoảng, tỉnh táo, thanh âm bình tĩnh, phảng phất một chậu nước đá tưới vào Mễ Quân Bình trên đầu. Để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, từ từ nói đến, Mễ Quân Bình hít sâu một hơi, mở miệng nói, tổng đàn bên kia lưu lại nhân thủ, vừa rồi phát tới mật thư, trước mắt, Vương Nghịch chỗ giao đường, Tàng Vấn, Cừu Ngũ, chỗ chiến đường, chính là đến Kha Nguyệt Lâm thú đường, đều gặp lượng lớn công kích, từ cổ nguyên dãy núi trở về, bản thân bị trọng thương Dương Uy, tức thì bị tiến đến cầu viện chiến đường tu sĩ phát hiện, đã chết thảm ở nhà bên trong, tổng đàn bên kia cũng có đại đội nhân mã công kích. Chừng 4 cái luyện khí 9 tầng dẫn đội, Đô La Tuế chính dẫn người kiệt lực chống cự, nhưng tình thế đã cực kỳ không ổn. Nói đến phần sau, trong giọng nói của nàng, lại không tự giác mang tới một vòng lo lắng. Cha, lần này đại giang bang công kích lực độ, so với trước năm còn muốn lớn a. Nghe nàng kiểu nói này, Mễ gia tu sĩ khác, cũng đều khiếp sợ không thôi, bạo động, bất chi bất giác liền lan tràn ra. Mễ Thúc Hoa thấy một màn này, trước tiên không phải lo lắng Phá Sơn Bang tình thế, ngược lại là tại bi ai, nghĩ hắn Mễ Thúc Hoa loại nào hùng tài đại lược, lấy một giới tán tu chi thân cường thế vùng dậy lên. Trúc cơ, đoạt giúp, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng xây dựng gia tộc, tại hắn dẫn đầu dưới, Phá Sơn Bang phát triển toàn diện, mấy cùng cỡ nhỏ tông môn không có gì khác biệt, nếu là có sung túc tư nguyên, hắn thậm chí xin hỏi đỉnh kim đan cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác, sinh hạ huyết mạch hậu đại, là như thế một đám người tầm thường. Trưởng nữ xúc động dễ giận, khí lực nhỏ hẹp, rõ ràng có không tầm thường tư chất, lại ánh mắt thiển cận, bởi vì tình hủy con đường, con trai, tiểu nữ nhi không có cái gì thiên phú, liền không nói, đệ tử đời thứ ba bên trong, thật vất vả bồi dưỡng cái mễ tử phàm ra, vẻn vẹn bởi vì một trận chiến đấu thất bại, liền không gượng dậy nổi. Bi ai, chẳng lẽ mễ thị nhất tộc khí vận, liền toàn trên người mình sao? Cha, ngươi nói một câu a. Ồn ào, mễ thúc hoa một chút chừng quá khứ, mễ quân bình toàn thân run lên, nàng lần trước nhìn thấy loại ánh mắt này, vẫn là tại mình ôm lấy nữ nhi mễ lạp chật vật khi về nhà. Mễ thúc hoa hít sâu một hơi, Tà Nguyệt cốc 5 tên luyện khí 9 tầng tu sĩ, tổng đàn 4 tên, Vương Uyên Tằng Vấn đều là hảo thủ, muốn đối phó bọn hắn, chí ít cũng không thể thiếu tại 2 tên luyện khí 9 tầng. Như lại thêm Cửu Ngũ, Dương Uy, Khả Nguyệt Lâm cùng Quảng Đường những địa phương này, kia đại giang bang muốn phái ra nhiều ít luyện khí 9 tầng cao thủ. Bọn hắn có nhiều cao thủ như vậy sao? Mễ Quân Bình đến cùng không phải người ngu, rất nhanh liền kịp phản ứng, cha ý của ngươi là nói, lần này không phải đại giang bang đơn độc cử động, bên trong còn có Liên Vân Thương Minh động tác. Cô, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Ngươi sẽ không, hiện tại mới phát hiện đi. Mễ Tử Phàm cười lạnh một tiếng, mang theo điểm mỉa mai ngữ khí nói. Mễ Quân Bình trợn mắt nhìn, Mễ Thúc Hoa thở dài, cũng lười quản hai người ngôn ngữ giọng mỉa mai, vốn cho rằng luận đạo đài về sau, ta đã cùng bọn hắn đàm tốt, nhưng lần này Kim Đan di tích mở ra, bọn hắn tự mình đi một chuyến cổ nguyên dãy núi, phát hiện lấy trước chúng ta giúp thu lợi rất nhiều khu vực. Hiện tại là lợi ích động nhân tâm, triệt để nhịn không được, ngôn ngữ bên trong hắn che giấu một chút trọng yếu sự tình. Mễ Quân Bình vội vàng hỏi, cha, kia bây giờ nên làm gì? Mễ Thúc Hoa xoa mi tâm, suy tư một lát, không nhanh không chậm nói, còn lại đường khẩu, yên lặng theo dõi kỳ biến, dựa vào chính bọn hắn bản sự, có thể xuống tới tự nhiên là tốt nhất, nếu là hủy diệt, về sau lại trùng kiến là được. Đại Hà Phường chính là không bao giờ thiếu tán tu, Tà Nguyệt Cốc bên kia, nhất định phải coi trọng, nhất là đan đường, đây là quan trọng nhất, không cho sơ thất. Mễ Tử Phàm nhịn không được nói, không đến mức đi, bất quá là một đám người già trẻ em chỗ cứ điểm thôi. Theo ta thấy còn không bằng 3 cái chiến đường tầm quan trọng cao. Người biết cái gì? Mễ Quân Bình nắm lấy cơ hội, cười nhạo nói, đan đường không trọng yếu, đại giang bang cùng Liên Vân Thương Minh làm sao đến mức một hơi phái ra ngũ đại luyện khí 9 tầng cao thủ, địch nhân coi trọng, liền biểu lộ đan đường tầm quan trọng. Mễ Tử Phàm á khẩu không trả lời được, liền là sắc mặt cực kỳ không được tự nhiên, gặp hắn còn không miệng. Mễ Quân Bình dương dương đắc ý, bất quá cân nhắc đến tình huống trước mắt, đến cùng vẫn là thu hồi tiểu tâm tư. Cha, hiện tại trong bang nhân thủ giật gấu vá vai, sợ là rút không ra tu sĩ đi gấp rút tiếp viện. Từng cái đường khẩu đều tại gặp công kích, tình huống so với trước năm một lần kia còn muốn nguy cấp. Trong lúc nhất thời, Mễ Quân Bình đều không bỏ ra nổi chú ý đến, tại nàng mờ mịt luống cuống thời điểm, lại phát hiện phụ thân ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Đây không phải còn có các ngươi sao? Nuôi các ngươi lâu như vậy, cũng nên nhúc nhích một chút. Không phải, về sau Mễ gia muốn chính thức thu nạp Phá Sơn Bang, cũng sẽ bị người lên án, lần này, ngược lại là một cơ hội. Nghe hắn như này nói chuyện, Mễ gia tu sĩ lập tức có chỗ bạo động. Tại Mễ Thúc Hoa phù hộ dưới, Mễ gia tu sĩ đã thật lâu không tiếp xúc qua những vật này. Dính đến chiến đấu chém giết, phần lớn cũng là để Phá Sơn Bang đám dân quê tán tu làm thay. Bây giờ, muốn đến phiên tự mình động thủ. Trong chốc lát, không ít người trong lòng đều đánh lên trống, cho dù là tại luận đạo đài bên trên, có chút danh mỏng Mễ Tử Phàm, cũng có chút chần chờ. Chân chính tu sĩ chém giết cũng không phải luận đạo đài trên công bằng quyết đấu đơn giản như vậy, mà lại luận đạo đài trên thua với Đoàn Phong, liền để hắn lưu lại bóng ma tâm lý, hiện tại muốn đi ra ngoài cùng người chém giết. Nhạc phụ đại nhân, ta nguyện xuất chiến, gấp rút tiếp viện Tà Nguyệt Cốc. Một tiếng trầm ổn ngữ điệu tại đám người bên trong vang lên. Đám người tản ra, lộ ra Tư Không Nguyên Hồng kia kiên nghị thẳng tắp thân hình. Mễ Thúc Hoa thấy thế, trong lòng thở dài, trên mặt lại lộ ra sán lạn nụ cười. Nguyên Hồng có này quyết tâm, tự nhiên là cực tốt, liền từ ngươi dẫn đội tiến đến đi. Người ở đây tay tận từ ngươi điều, Tà Nguyệt Cốc bên kia có một giai đóng giữ thổ đại trận thủ sơn, có thể chống đỡ thật lâu, đủ để trèo chống đến ngươi tiến đến hỗ trợ. Tư Không Nguyên Hồng hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua đám người, lại phát hiện rất nhiều người đều vô ý thức tránh khỏi hắn ánh mắt. Cho dù là luyện khí 9 tầng Mễ Tử Phàm, Quân Bình để ở nhà phụ trách liên hệ tổng đàn bên kia, đồng thời triệu tập ở lại bên ngoài nhân thủ đi cứu trợ tổng đàn. Về phần Mễ Tử Phàm, ngươi vào bên trong thành một chuyến đi, thông chi Tần Lương Thần trưởng lão, nói cho hắn biết Tà Nguyệt Cốc tình huống. Mễ Thúc Hoa đơn giản phân phó hai câu, liền hứng thú rào rạt phất phất tay, ra hiệu gia tộc hội nghị đến đây là kết thúc. Mễ Quân Bình nhẹ nhàng thở ra, Mễ Tử Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, cao hứng rời đi tộc địa. Còn lại Mễ gia trung hậu kỳ tu sĩ, tại Tư Không Nguyên Hồng chọn lựa dưới, bất đắc dĩ xuất phát. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, Mễ Thúc Hoa không khỏi lộ ra cười khổ, thời khắc mấu chốt lại là cái người ở rể tự động đứng ra đỉnh đại lương. Mặc dù có thể nói rõ chính mình lúc trước không có nhìn lầm người, nhưng một màn này ngay tại lúc này xuất hiện vẫn là quá châm chọc. Đại Hà Phường ngoại thành khu loạn, đây là đến nay trăm năm lớn nhất một lần náo động, không phải top 5 top 3 cướp tu ăn cướp, cũng không phải một lời không hợp rút đao khiêu chiến tán tu tranh đấu, mà là hai cái bang phái toàn diện khai chiến. Trên bầu trời đều là độn quang, đại địa bên trên pháp khí bay múa, linh lực tuôn ra, hỏa viễm, mưa đá, nước bùn, kim quang, các loại hung hiểm sát chiêu tại hai đám tu sĩ chém giết bên trong, không chút kiêng kỵ huy sái. Ngoại thành khu những cái kia người cô đơn tán tu, hoặc là chỉ có thể run lẩy bẩy trốn ở trong nhà hầm bên trong, hoặc là liều lĩnh hướng an toàn nội thành chạy tới, gan lớn một chút càng là thừa dịp loạn làm lên cướp tu kiêm chức, lan thương bến tàu. Trời chiều dư huy đã dần dần bất lực phổ vầy, một vầng loan nguyệt chính không kịp chờ đợi muốn lên tới điểm cao nhất. Vương Uyên đứng tại trên nóc nhà, nguyên bản thoải mái áo trắng pháp bào sớm đã vỡ nát, hiển lộ ra cái kia giống như kim cương đồng dạng cường đại thể phách. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem phía trên ba người, ba cái luyện khí 9 tầng, ngược lại là hào hào thấy lên hắn, nhất là ở giữa vị kia lộ ra nụ cười giữ tợn nam nhân, hắn càng là trong lòng hơi trầm xuống. Ngươi không chết. Nam nhân kia tay cầm một thanh chỉ có chuôi đao đao gãy, giữ tợn cười một tiếng, tiểu vương a, ngươi sẽ không coi là Cao Đình Viễn tên phế vật kia có thể giết ta đi. Đoạn đao từ nhân khách vốn nên chết tại luận đạo đài trên người, bây giờ vậy mà khởi tử hoàn sinh tái hiện Đại Hà Phường. Không chỉ có như thế, càng là phản bội Phá Sơn Bang, gia nhập Đại Giang Bang. Nếu là còn lại luyện khí kỳ tu sĩ, Vương Uyên đều không cầm mắt nhìn thẳng đợi, nhưng hết lần này tới lần khác Đoạn Đao Từ Nhân Khách không phải phổ thông luyện khí tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người này kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, tuyệt không thấp hơn Vương Uyên. Lúc trước Phá Sơn Bang không có trưởng lão chức vị thời điểm, hai người đặt song song hai đại hộ pháp, nhưng trên thực tế, hai người chưa hề giao thủ qua. Từ Nhân Khách cũng chỉ là đối ngoại thổi phồng hắn Vương Uyên, nói Vương Uyên không kém hắn, nhưng Vương Uyên phi thường rõ ràng, luận đến thông thường luyện khí tu sĩ chiến đấu, Từ Nhân Khách tuyệt đối so với hắn am hiểu hơn. Nhất là hắn trên tay kia thanh đao gãy chính là mảnh vỡ pháp bảo, mặc dù chỉ có một kích chi lực, nhưng uy năng nhưng còn xa thắng cực phẩm pháp khí, không yếu tại phù bảo. Huyết kế pháp bảo loại này tồn tại lúc trước luận đạo đài trên nở rộ qua một lần, trực tiếp liền hủy đi Cao Đình Viễn chết thay khôi lỗi. Vương Uyên không biết vì cái gì đối phương lúc trước muốn giả chết làm bộ bại bởi Cao Đình Viễn, cũng không biết đối phương là thế nào trốn qua kiếm các tu sĩ kiểm tra, giả chết thoát thân. Hắn chỉ biết là hôm nay một trận chiến này hắn rất nguy hiểm, bởi vì tại Từ Nhân Khách bên cạnh hai gã khác luyện khí 9 tầng cũng không phải cái gì hạng người vô danh, Dương Nhữ Thăng, Thiên Diệp Phường nổi tiếng tán tu, luận đạo đài bên trên nhẹ nhõm chém giết dược giản Hổ Nguyên Vô Hương, xuất thân giàu có, thượng phẩm pháp khí rất nhiều. Cuối cùng kia một người càng là sông lớn thiên kiêu bảng trên lưu danh, tại luận đạo đài đóng lại trước liền đã bá bảng trước 10 hồi lâu. Nghe nói là nghèo túng trúc cơ gia tộc Trần gia tu hành thiên tài, tên là Trần Hạo Nhiên, tương lai có khả năng rất lớn tấn thăng trúc cơ, trấn hưng Trần gia. Nghĩ không ra Vương Mỗ lại bị các ngươi coi trọng như thế, phái ra loại này đội hình tới giết ta. Dương Nhữ Thăng khẽ cười một tiếng, vậy ngươi ngược lại là xem trọng mình, cấp trên những đại nhân vật kia coi trọng nhất cũng không phải ngươi. Vương Uyên khẽ giật mình, lập tức sắc mặt biến hóa, La Trần ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy a. Dương Nhữ Thăng tán thưởng một tiếng, đáng tiếc người như ngươi vĩnh viễn không có khả năng khuất tại người khác phía dưới, cho nên bọn hắn không muốn ngươi sống. Từ Nhân Khách giữ tợn cười một tiếng, giữ lại đồ sinh biến số, bá một tiếng một thanh trường kiếm phá không mà ra. Trần Hạo Nhiên không chút nào nói nhảm, dựng thẳng lên kiếm chỉ, khẽ quát một tiếng, giết. Vương Uyên không nhìn kia phá không mà đến phi kiếm, ánh mắt xa xa nhìn về phía ngoài mấy trăm dặm Tà Nguyệt Cốc phương hướng, sau đó há to mồm hung hăng hít sâu một hơi. Trong chốc lát hắn hình thể cổ trướng hơn phân nửa, mấy có một trượng chi cao, chiến giáp phía dưới da thịt trở nên tuyết trắng trong suốt, ẩn ẩn có thể thấy được như bạch ngọc đồng dạng xương cốt. Hắn chậm rãi bả vai rút về, sau đó một quyền đánh ra, kinh khí vô hình trùng trùng điệp điệp càn quét mà ra, oanh, phá không mà đến phi kiếm phảng phất bị thiết trùy trọng kích đồng dạng bay ngược mà quay về. Trước đó gọn gàng mà linh hoạt làm đủ phong phạm cao thủ Trần Hạo Nhiên sắc mặt hiện hiện một vòng mất tự nhiên ửng đỏ, không thích hợp, các ngươi nhanh lên ra tay. Bầu trời bên trong Dương Nhữ Thăng, Từ Nhân Khách hơi biến sắc mặt, còn không chờ bọn họ chủ động xuất kích, trên nóc nhà Vương Uyên một chân dẫm mạnh, bành, dưới chân đại trạch trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Hắn giống như rời dây cung chi mũi tên lao thẳng tới Trần Hạo Nhiên, một đôi mắt đen giờ phút này tựa như cự thú đồng dạng giữ tợn mà cuồng nhiệt. Vậy liền chiến đi, không sao chứ? Khụ khụ, còn tốt. Cố Thải Y ho khan hai tiếng, cười khổ nói, ta tranh đấu kinh nghiệm quả thực quá ít, rõ ràng có Tư Không trưởng lão nhắc nhở tại trước, lại có Thanh Liên tỷ ngăn lại đại bộ phận công kích, vẫn như cũ phản ứng quá chậm. Nếu không phải Phí Bách Văn tặng cho ta cái kia kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, chỉ sợ lần này là thật không về được. La Trần không có cùng Phí Bách Văn chính diện trao đổi qua, nhưng một tái chủ thầu xác thực rất hào phóng, đưa ra ngoài đồ vật căn bản liền không muốn thu hồi lại. Mặc dù lấy trước đối với hắn ấn tượng không tốt, mặc dù hắn đã chết, nhưng bây giờ, La Trần vẫn là phải nói một câu, người tốt a, ăn nó đi. Một viên đan dược, đưa tới Cố Thải Y trước mặt. Cố Thải Y nhận lấy, hiếu kỳ nói, đây là đan dược gì? Nguyệt Quế đan, Tuyết Liên Phường đặc sản đan dược, có thể tạm thời áp chế tu sĩ thương thế. Cố Thải Y là nghe qua đan dược này danh tự, lại là La Trần tặng, lúc này liền không chút do dự ăn vào. La Trần thấy thế, cũng nhẹ nhàng thở ra, nói đến, cái này Nguyệt Quế đan vẫn là lúc trước Đan Hưu dẫn đầu cướp giết hắn lúc. Cái kia lô hoài bản trong túi chữ vật lưu lại, chỉ tiếc, lô hoài bản từ đầu tới đuôi đều vô dụng lên qua đan dược này. Bởi vì bắt sống hắn người, là trúc cơ tu sĩ Mễ Thúc Hoa, La Trần tiếp nhận di sản của hắn về sau, đem trong đó một chút đan dược lưu bắt đầu, về sau mấy lần đi linh dược các, một chút xíu đánh nghe ra, cho Cố Thải Y một viên, trên thân còn lưu lại hai viên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đằng sau có thể sẽ đánh nhau, phục đan này, ngươi cũng có sức tự vệ. Cố Thải Y trên mặt lấp lóe đạo đạo ánh sáng trắng. Đợi ánh sáng trắng biến mất, một vòng hồng nhuận trở lại tinh xảo trên gương mặt, nàng đứng dậy, đi hai bước, chỉ cảm thấy linh lực vận chuyển lại khôi phục như lúc ban đầu. Tựa như trước đó để nàng hôn mê trọng thương, chưa từng xảy ra đồng dạng, bất quá nghe thấy La Trần lời nói, nàng vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Có lẽ vậy, nhưng là bên ngoài mấy cái kia luyện khí 9 tầng, quả thực quá mạnh, không phải ta có thể chống cự. La Trần, ngươi mới luyện khí 7 tầng, đợi chút nữa nhất định phải cẩn thận a. Lúc đến bây giờ, La Trần vẫn như cũ còn duy trì lấy liễm khí linh quyết hiệu quả. Bây giờ đại viên mãn cấp liễm khí linh quyết, tại ẩn nấp linh lực ba động, che lấp cảnh giới bên trên, cơ hồ đã làm được luyện khí kỳ cực hạn, thậm chí tại không trắng trợn thôi động linh lực tình huống dưới. Nho nhỏ vận dụng pháp khí, thôi động hỗn nguyên châu, cũng sẽ không bại lộ hắn lúc đầu cảnh giới, cái này có thể so sánh lấy trước mạnh hơn nhiều lắm. La Trần cũng không giải thích mình cảnh giới sự tình, hắn chỉ là khẽ ừ, căn dặn Cố Thải Y lấy bảo toàn tự thân làm chủ. Đi vào vách đá bình đài trước, Tư Không Thọ Giáp, Mộ Dung Thanh Liên, Viên Bà Bà đang cùng Chu Nguyên Lễ thảo luận phòng ngự sự tình. Mấy người sắc mặt bên trên đều có không cầm được vẻ lo lắng, gặp La Trần tới, Tư Không Thọ Giáp trần chờ nói, ngươi đem dưỡng đan phòng bên trong tất cả ngọc tủy đan đều thu lại, không thu bắt đầu, chẳng lẽ chờ lấy đánh nhau thời điểm, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát a? La Trần lườm hắn một cái, nói lời cũng làm cho đối phương không nói gì đối mặt. Đường chủ, La Trần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Chu Nguyên Lễ do dự, thế nào, viện binh đã phái ra, đây không phải chuyện tốt sao? La Trần không hiểu, có viện binh, cao hứng còn chưa tới cùng, làm sao như thế cái bộ dáng? Chu Nguyên Lễ cắn răng nói, tới không phải tam đại chiến đường cao thủ, cũng không phải Vương Uyên trưởng lão, mà là Tư Không Nguyên Hồng cầm đầu Mễ gia tu sĩ. Lại, trong đó không luyện khí 9 tầng cao thủ, bên cạnh Tư Không Thọ Giáp nghe được con trai tự mình dẫn đội tới. Lúc này chấn động, nghiệt tử, chạy bên này làm gì? Thật tốt đợi tại Mễ gia không được sao? Mặt khác, bang chủ cũng phái người đi mời Tần Lương thần trưởng lão. Hẳn là rất nhanh cũng sẽ chạy đến, đây là phải có chi ý. La Trần nhìn thoáng qua Mộ Dung Thanh Liên, đối phương cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tại nàng trong mắt, đương nhiên là nhà mình nam nhân có thể dựa nhất. Bỗng nhiên, La Trần sầm mặt lại, ngươi nói, không có tam đại chiến đường cao thủ, tổng đàn bên kia không có chi viện, liền ngay cả giao đường Vương Uyên cũng không gặp qua đến. Chu Nguyên Lễ cười khổ một tiếng, đúng, thông qua La Trần cường điệu, nguyên bản nội tâm lo lắng Tư Không Thọ Giáp, Mộ Dung Thanh Liên, cùng dựa đi tới Cố Thải Y, đều thoáng chốc ý thức được cái gì. Quả nhiên, lần này vây quanh, là có dự mưu. La Trần sắc mặt trầm ngưng nói, chắc hẳn bây giờ, còn lại từng cái đường khẩu, đều tại gặp công kích mãnh liệt đi. Cực kỳ đạo lý đơn giản, La Trần bọn hắn có thể nghĩ tới, Phá Sơn Bang có thể nghĩ tới, chủ động phát động công kích Đại Giang Bang không đạo lý nghĩ không ra. Có tiên cơ ưu thế tình huống dưới, hoàn toàn có thể làm ra chuẩn bị đầy đủ, mà lại, mấu chốt nhất còn không phải cái này. La Trần ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói, chỉ bằng vào một cái Đại Giang Bang, có thể làm không đến toàn diện vây công Phá Sơn Bang trình độ. Tư Không Thọ Giáp thoá mạ nói, chẳng lẽ Liên Vân Thương Minh lại cùng Đại Giang Bang cấu kết với nhau làm việc xấu? Có lẽ, còn không chỉ, Tư Không Thọ Giáp sững sờ. La Trần từ đằng xa thu hồi ánh mắt, nhìn xem lão đầu, hỏi, Đại Hà Phường Ngũ Đại Trúc Cơ gia tộc, ngoại trừ Đoàn gia, Lý gia, Nam Cung gia bên ngoài, còn có Trần gia, Phù gia, đúng không? Tư Không Thọ Giáp há to miệng, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng lóa như tuyết. Người lão kiến thức rộng rãi, hẳn là nhận biết không ít người. Ta lại hỏi ngươi, một người cầm trong tay to lớn bí đỏ chùy, giữa trán đầy đặn, mặt như bánh nướng, lại mọc ra một đôi rõ rệt chiêu phong nhĩ. Người này, xuất từ nhà ai? Phù gia, đương đại gia chủ Phù Trương. Tư Không Thọ Giáp không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra. La Trần nhẹ gật đầu, vậy xem ra ngũ đại gia trong tộc, Phù gia cũng tham chiến. Lời vừa nói ra, Tư Không Thọ Giáp đứng chết chân tại chỗ. Phù gia mặc dù không có trúc cơ lão tổ, tại ngũ đại gia trong tộc hạng chót, nhưng thực lực có chút không tầm thường, toàn cả gia tộc đều lấy chế phù mà sống, đi vào Đại Hà phường bên trong, như cá gặp nước, phát triển được vô cùng tốt, nếu không phải có cái thần phù các, chỉ sợ sớm đã chiếm lấy toàn bộ phù triện thị trường. Bây giờ ngay cả phù gia đều tham chiến, còn lại bốn nhà, sẽ không cũng tham dự vào a? Nếu thật sự là như thế, cái kia vốn là bởi vì di tích chi tranh, thực lực đại tổn phá sơn bang, lại có thể nào chống cự như thế một cỗ thế lực khổng lồ. Tại hắn ngẩn người thời điểm, bên tai lại truyền đến một đạo không nhanh không chậm thanh âm. Thải Y, Pha Cha, Cố Thải Y sững sờ, gặp La Trần đã tại bàn đá trước ngồi xuống, cũng chỉ đành lấy ra đồ uống trà lò than, là La Trần pha trà, Tư Không Thọ giáp nuốt ngụm nước bọt, gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, ngươi vì cái gì không có chút nào sốt ruột. Chương 175, các nhà ra tay, vây giết chặn đường, gấp, gấp, La Trần tại sao muốn gấp? Rất rõ ràng, người bên ngoài vây mà không công, mang ý nghĩa đối Tà Nguyệt Cốc người sát tâm không lớn. Điểm này, nhất là tại những cái kia luyện khí sơ kỳ, trung kỳ người già trẻ em thân trên hiện đến đặc biệt rõ ràng. Tại tu tiên giới, nhưng từ không có cái gì bảo vệ người già trẻ em yêu lương truyền thống. Thậm chí lão tu sĩ, nữ tu sĩ, thường thường đều là để người đề phòng tồn tại. Cái trước kiến thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, bất luận là chiến đấu hay là cái khác, có thể sống đến sống quãng đời còn lại thời điểm, đều có chỗ độc đáo, mà nữ tu, phàm là có thể tu hành đến cao thâm tình trạng, thường thường so cùng cấp nam tu còn muốn càng thêm tàn nhẫn. Không như thế, cũng vô pháp từ biển người mênh mông bên trong trổ hết tài năng. Như vậy vấn đề tới, liền Tà Nguyệt Cốc cái này trên trăm hiệu người già trẻ em. Có cái gì đáng giá để người khác không giết lý do? Đáp án, rất đơn giản, một nhóm người này, trên cơ bản đều thuộc về sản xuất tu sĩ. Bọn hắn nắm giữ lấy rất nhiều kỹ năng sản xuất, như là linh thực phu, dược sư, y sư, hay là đan đường dược đồ, hỏa công, nuôi đan sĩ, dạng này người, không có bất cứ khả năng uy hiếp gì, lại có thể vì thế lực lớn, sáng tạo không thấp giá trị, đừng nói thế lực khác, cho dù là La Trần, cũng sẽ không đối loại này tu sĩ hạ sát thủ, như vậy từ thấp đến cao, nắm giữ luyện đan thuật La Trần, tầm quan trọng liền lại muốn cao hơn mấy cái đẳng cấp, nhất là đan Trần tử chi danh, tại phá sơn bang trường kỳ tuyên truyền dưới, đã tại Đại Hà phường rất có danh tiếng, đổi lại bất kỳ một thế lực nào thủ lĩnh, cũng sẽ không đối La Trần nổi sát tâm, hoặc là kết giao, hoặc là lung lạc, chính là đến trưởng khống, dù sao, không phải là giết chi cho thống khoái. Có cái tiền đề này tại, La Trần luyện đan sư thân phận, liền là một chương bảo mệnh phù, vậy hắn còn gấp cái gì? Người nơi này, ai chết, đều không tới phiên hắn chết trước, cùng lắm thì, chạy trốn liền xong việc, dù sao cũng đã sớm làm xong chạy trốn chuẩn bị, linh thạch mặc dù không có tới tay, nhưng là trong túi chữ vật có thể chứa lấy cái này 20 ngày luyện ra tất cả trung phẩm ngọc. Tủy đan, duy nhất để La Trần cần cân nhắc, là thiếu hắn 5 khối linh thạch cao nhị ca, con hàng này cũng không biết đối với hắn thái độ như thế nào. Lại hoặc là... có phải hay không tra ra cái gì? Nếu như đối phương thật đối với hắn ôm lấy sát tâm, kia đợi chút nữa liền phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đối mặt La Trần không đáp không hỏi, thậm chí còn có rảnh mời hắn uống trà, Tư Không Thọ giáp tức giận đến dựng râu trừng mắt, ngược lại là bên cạnh Viên bà cùng Mộ Dung Thanh Liên. Ý thức được cái gì? Bất quá bọn họ không có mở miệng, giữ vững ăn ý, chí ít, La Trần hiện tại còn cùng bọn họ đứng tại cùng một chỗ. Đừng nói, theo La Trần vách đá pha trà, gặp nguy không loạn diễn xuất biểu diễn ra. Nguyên bản lòng người bàng hoàng Tà Nguyệt Cốc tu sĩ cũng dần dần ổn định lại, nhất là bảo vệ đại trận đám kia tu sĩ thay đổi đại trận linh thạch tay đều không run lên, trời sập xuống có cái cao tới chống đỡ, đường chủ còn không sợ, bọn hắn sợ cái gì? Kỳ quái, người ở bên trong giống như dần dần bình tĩnh lại, không có chút nào kinh hoàng. Đan Hưu vòng quanh đại trận bay một vòng sau khi rơi xuống đất, nghi ngờ nói, phụ trách tuần tra đại trận luyện khí 9 tầng tu sĩ tên là Trời Xanh Mây, thích mặc áo lam, rất sớm trước đó theo Cao Đình Viễn, lúc trước thanh giang trên tử lâu, cũng là hắn bồi tiếp Cao Đình Viễn, cùng một chỗ gặp La Trần, hắn thản nhiên nói, có lẽ là trước đó chúng ta không ra tay độc ác. Để bọn hắn ý thức được cái gì đi, Đan Hưu hừ lạnh một tiếng, các ngươi Đại Hà phường người, liền là quá nhân từ, muốn dựa theo chúng ta Tuyết Liên phường tác phong đến, trước hết giết một nhóm, lại bắt một nhóm, dạng này mới có thể lập uy, cho nên các ngươi Tuyết Liên phường rõ ràng so Đại Hà phường trước xây dựng mấy chục năm. Tu sĩ nhân số lại từ đầu đến cuối không thể đột phá 5 vạn a. Diễu cợt âm thanh đến từ Phù Trương, Đan Hưu trợn mắt chừng quá khứ, từ khi hắn bị người đuổi giết, đoạn mất một tay nắm về sau, tính tình của hắn liền càng ngày càng táo bạo, Phù Trương vẻn vẹn một câu ngôn ngữ châm ngòi, liền để hắn lửa giận bốc lên, đương nhiên, cũng có người sẽ không trơ mắt nhìn xem người trong nhà tại cái này ngay miệng lên nội chiến. Tính tình không sai Trời Xanh Mây, tại một bên dàn xếp, Tuyết Liên phường nhân số không thể đi lên, là hoàn cảnh dẫn đến. Điểm này ngược lại là cùng tập tục không có quan hệ gì. Hừ, Phù Trương hừ nhẹ một tiếng, cũng lười cùng Đan Hưu cãi lộn, trên thực tế từ Lưu Quang phường di chuyển đến Đại Hà phường bên này, hắn Phù gia không phải là không thân thụ Lưu Quang Phường loại kia rừng thiêng nước độc ra cướp tu. Tập tục làm hại, chuyển sang nơi khác, cũng chỉ là vì gia tộc nghĩ, gây thù hằn quá nhiều, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, giống trời xanh mây, Cao Đình Viễn, Đại Giang Bang những thế lực này, liền rất đáng được giao hảo. Lúc đầu Phù gia trước hết nhất muốn giao hảo chính là Phá Sơn Bang. Nhưng tiếp xúc càng lâu, liền càng phát ra đỏ mắt Phá Sơn Bang nắm trong tay tư nguyên. Thực sự quá phong phú, quả thực tựa như cái cỡ nhỏ tiên gia tông môn, từ linh thú nuôi dưỡng, đến khoáng mạch đào móc, lại đến linh điền linh dược trồng trọt, yêu thú đi săn, gia lông sản nghiệp, thậm chí hiện tại cũng đã bắt đầu liên quan đến đan dược sản nghiệp. Phong phú như vậy sản nghiệp, đã đủ để xưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Nếu có thể cùng thế lực khác, đem nó chia cắt, dù là Phù gia chỉ là nho nhỏ chia lẫm một bộ phận, liền có thể được tăng lên nhiều. Tại quyết định khai chiến trước, hắn đại biểu Phù gia tham dự trận kia trúc cơ tu sĩ chủ trì hội nghị. Hắn cực kỳ hèn mọn, chỉ cần một con yêu thú gia lông cùng huyết dịch sản nghiệp. Trúc cơ tu sĩ đối với cái này không để vào mắt, cũng liền hứa hẹn sau khi chuyện thành công, phương diện này giao cho Phù gia, nhưng người khác chướng mắt đồ vật, đối Phù gia lại là tốt nhất, chỉ cần nắm giữ yêu thú gia lông cùng huyết dịch, kia Phù gia liền có thể hoàn thành chế phù một con rồng. Từ đây không hề bị quản chế tại người, thật chẳng lẽ liền để bọn hắn ngồi như vậy xem kịch. Đan Hưu vẫn như cũ không hài lòng, hung tợn nhìn chằm chằm người ở bên trong, hắn so với ai khác sát tâm đều nặng, hoặc là nói không phải sát tâm, mà là đối tư nguyên khao khát. Đoạn thời gian trước trốn đông tránh tây, đem hắn góp nhặt đại bộ phận thân gia đều tiêu hao sạch sẽ, chỉ có công phá Tà Nguyệt Cốc trắng trợn vơ vét một phen mới có thể bù đắp lại. Trời xanh mây bất đắc dĩ nói, trong này tu sĩ đều đã bị đại nhân vật phân chia tốt chỗ, người thật là đừng làm mưa làm gió a. Đáng hận, sớm biết ta trước đó liền giết lão đầu kia, không lưu một điểm đường sống. Trời xanh mây còn muốn nói gì, lại bị một cái tay cản lại. Nhị ca, trời xanh mây cung kính hô. Cao Đình Viễn nhẹ gật đầu, đi vào đại trận trước. Ánh mắt của hắn không ngừng băn khoăn, cuối cùng xa xa nhìn về phía kia một mảnh vách đá. Mơ hồ trong đó, có người đang nấu uống trà trà, được không tự tại, xác thực quá mức an nhàn. Đáng tiếc, dạng này an nhàn không có. Cao Đình Viễn lui lại một dặm, vung tay lên, cho bọn hắn một điểm nho nhỏ rung động đi. Dứt lời, hơn 60 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ, tất cả đều bay lên đến đây. Tà Nguyệt Cốc bên trong phụ trách thủ hộ đại trận hậu kỳ tu sĩ thấy thế, không khỏi biến sắc, bọn hắn muốn làm gì? Sẽ không cần phát động tổng tiến công đi. Tất cả mọi người chú ý, tùy ý thay đổi trận pháp linh thạch, hậu bị tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại Trung Nguyên Lễ chỉ huy dưới, tất cả mọi người đều có đầu không lộn xộn hành động. La Trần nhìn xa xa một màn này, không khỏi khẽ gật đầu, cái này Trung Nguyên Lễ đích thật là một nhân tài, mặc kệ là bình thường công tác bảo an, vẫn là hỗn loạn lúc lâm tràng biểu hiện, đều biết tròn biết méo, đáng tiếc, không là người của ta. Ngay tại La Trần thở dài thời khắc, hắn con người hơi co lại, ngoài sơn cốc, mười mấy tên tu sĩ đồng thời bấm niệm pháp quyết niệm chú. Linh lực ba động trong nháy mắt khuếch tán ra đến, sau một khắc, oanh, oanh, oanh, hỏa cầu thuật, thủy yến thuật, kim thương thuật, đâm thuật, mộc thứ thuật, dây leo thuật, từng đạo cấp thấp pháp thuật, rời núi lấp biển đồng dạng oanh đến, to lớn lực trùng kích, đem bậc một đóng giữ thổ trận, đánh cho lung lay sắp đổ, từng đạo màu vàng đất vầng sáng, không ngừng lấp lóe, sẽ không cứ như vậy phá a. La Trần thần sắc trên mặt không hiện, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, cuối cùng, màu vàng đất lồng ánh sáng ổn định lại. Không hổ là có thể làm tiểu gia tộc hộ tộc đại trận bậc một đóng giữ thổ trận. Tại phối hợp dãy núi địa thế tình huống dưới, lại có vững như thành đồng chi ý. La Trần tán thưởng một tiếng, đại trận trước Trung Nguyên Lễ, vội vàng sắp xếp người thay đổi linh thạch, chỉ bất quá một lần công kích, liền tiêu hao trên 100 khối hạ phẩm linh thạch. Vận chuyển bình thường là một chuyện, gặp công kích bị động phòng ngự, lại là một chuyện, nếu như tiếp tục như thế, hai cái đường khẩu linh thạch dự trữ, sợ là trèo trống không được bao lâu a. Đại trận bên ngoài, trời xanh mây nghi hoặc nhìn Cao Đình Viễn, nhị ca, vì sao đột nhiên phát động công kích, Uông Bang chủ không phải nói, vây mà không công, tận lực lấy bắt sống làm chủ sao? Cao Đình Viễn không chút biến sắc nói, vây mà không công, cũng muốn làm đến tiêu hao tình trạng, không phải đến lúc đó bắt sống những tu sĩ này, còn phải phí chút sức lực, lời giải thích này, cũng là hợp tình hợp lý. Tại Cao Đình Viễn chỉ huy dưới, đám kia luyện khí trung kỳ tu sĩ lại cùng một chỗ oanh kích đại trận 4-5 lần. Sau đó mới dừng lại, nuốt đan dược, ngồi xuống khôi phục linh lực. Cao Đình Viễn quay đầu, mà lại, nếu không chủ động công kích, lại có thể nào hấp dẫn viện binh đến đây đâu. Hắn lộ ra một khối ngọc giác, phía trên có một đạo kiêu căng khinh người thanh âm truyền ra. Mễ gia tu sĩ đã xuất, ta sẽ dẫn người đem hắn chém giết tại Uống Ngựa Bãi. Trời xanh mây khẽ giật mình, là Lý Ngao. Cao Đình Viễn nhẹ gật đầu, lập tức lại lấy ra một khối truyền âm ngọc giác, trong đó truyền ra một đạo thanh âm trầm ổn. Ta đã dẫn người canh giữ ở Thanh Ma Sâm Lâm, lặng chờ Tần Lương Thần đến. Trời xanh mây kinh ngạc, Nam Cung Khâm cũng ra tay rồi. Cất kỹ hai khối truyền âm ngọc giác, Cao Đình Viễn chắp tay sau lưng ở phía sau, Đúng vậy a, bọn hắn đều đã ra tay, chúng ta cũng không thể xuất công không xuất lực, cũng nên làm chút mặt mũi công phu mà. Không phải đến lúc đó chia cắt phá sơn bang tư nguyên thời điểm, sẽ có người nói chúng ta không xứng. Cao Đình Viễn khẽ mỉm cười, chờ qua hai nén nhang công phu về sau, bàn tay lớn lại lần nữa vung xuống, tiếp tục công kích, lần này không cần lưu thủ, dùng ra các ngươi uy lực lớn nhất pháp thuật đến. Trời xanh mây đứng tại Cao Đình Viễn sau lưng, nguyên bản đã bị thuyết phục, nhưng trông thấy nhị ca đáy mắt kia một tia vẻ ngoan lệ, ánh mắt của hắn cũng biến thành phức tạp, nhị ca cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được tiểu đệ cái chết a. Thế này sao lại là mặt mũi công phu, rõ ràng là tải tận khả năng tiêu hao Tà Nguyệt cốc bên trong linh thạch dự trữ. Một khi linh thạch hao hết, người ở bên trong căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn. Đến lúc đó nhị ca chỉ cần vung cánh tay hô lên, đại thế lôi cuốn phía dưới, bên trong người nào đó sống hay chết, sẽ rất khó khống chế được nổi. Chỉ là như vậy, nhị ca ngươi liền thật không sợ đắc tội những cái kia trúc cơ chân tu sao? Đây là sách trước phát ra ngoài kia chương, ta hiện tại đầu óc có chút bất tỉnh, thay thế trở về nội dung, hẳn là không xảy ra vấn đề gì đi. Chương 176, trên mũi kiếm, một vòng đỏ bừng, lan thương hà từ đông hướng tây, cuồn cuộn mà tới, ầm ầm sóng dậy, trên đường đi, có sông nhỏ dòng suối nhỏ tụ hợp vào trong đó, cũng có chi mạch tách rời, ngã vào hoa cốc hiểm hố, uống ngựa bãi, chính là như vậy một chỗ lan thương hà chi mạch, bởi vì địa thế bằng phẳng, thêm nước cỏ tràn đầy, vì thế bồi dưỡng long mã làm chủ bản thổ trúc cơ gia tộc Lý gia. Đem nó làm chủ yếu chăn thả chi địa, dù chưa cố ý nhốt bắt đầu, nhưng đại hà phường tuyệt đại bộ phận tán tu đều biết nơi này là Lý gia địa bàn. Ngày hôm nay, uống ngựa bãi, bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, tại không sâu bãi bùn trên chập trùng lên xuống, bốn phía, từng cái người mặc pháp bào tu sĩ, chính hưng phấn thu nhặt chiến lợi phẩm, thật mẹ hắn giàu có a. Đúng vậy a, Mễ gia rõ ràng bất quá mới trăm năm không đến, nhưng gia tộc tu sĩ vậy mà so với chúng ta truyền thừa 300 năm Lý gia còn giàu có. Chỉ là luyện khí 7 tầng, thế mà liền có túi trữ vật, bởi vậy có thể thấy được Mễ Thúc Hoa dựa vào Phá Sơn Bang thu liễm nhiều ít tài phú. Bất quá trải qua trận này, Phá Sơn Bang là sẽ trở thành đại hà phường lịch sử trên cái thứ 7 hủy diệt tán tu bang phái. Ha ha, nghe nói Phá Sơn Bang thú đường, về sau liền muốn về chúng ta Lý gia tất cả. Xuyệt, loại này tin tức ngươi từ nơi nào nghe được, cũng đừng loạn truyền. Ừm ân, ta hiểu được nha. Đúng, Lý Ngao ca đâu, làm sao không gặp người? Có người chạy mất, Lý Ngao sợ là cảm thấy mất mặt. Tự mình truy sát đi đi. Dư huy dần dần tận, sương chiều nặng nề, kín không kẽ hở rừng rậm bên trong, không thấy sáng ngời, một thân ảnh lảo đảo, không phân biệt phương hướng, không ngừng tiến lên, trốn, nhất định muốn sống sót. Phụ thân còn đang chờ ta, quân đèo cũng đang chờ ta. Tư Không Nguyên Hồng tinh thần hoảng hốt, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương vô số, máu tươi cơ hồ nhiễm khắp cả hắn thân thể, những nơi đi qua, chướng mắt lộn xộn vết tích, gay mũi máu tanh mùi vị, tất cả đều tại chỉ dẫn lấy hướng đi của hắn. Nhưng mà truy sát địch nhân của hắn lại tại bên ngoài rừng rậm ngừng lại. Tuyệt Vân Sơn, ta ngược lại không tốt truy vào đi. Một bộ hoa phục không nhiễm bụi bặm nam tử trẻ tuổi đứng tại cao mấy chục trượng đỉnh cây bên trên chập trùng lên xuống. Lý Ngao nhớ tới lão tổ tông căn dặn, cổ nguyên dãy núi thú triều chưa tán, có vài chỗ địa phương tuyệt đối không thể đi, trong đó có cái này Tuyệt Vân Sơn, ngươi nơi nào không đi, hết lần này tới lần khác muốn đi cái này Tuyệt Vân Sơn, lại há biết bên trong yêu thú vô số, càng có kia yêu thú cấp 2 khát máu cuồng ngạc nghỉ lại ở nơi này. Thôi được, liền ngươi bây giờ cái này chật vật trạng thái, sớm muộn cũng là chết, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi ở đây. Lý Ngao cười lạnh một tiếng, không do dự nữa, xoay người rời đi, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, Lý gia nhiệm vụ đến đây cũng không xê xích gì nhiều. Qua chiến dịch này, Mễ gia lực lượng trung kiên đã triệt để bị đánh không? Có thể nói, Mễ gia cái này mới phát trúc cơ gia tộc, cột sống đều đã bị đánh gãy, dù là Mễ Thúc Hoa có năng lực đi nữa, trăm năm bên trong Mễ gia đều không thể chấn hưng bắt đầu. Như lại dựa theo kế hoạch, chia cắt xong Phá Sơn Bang, kia Mễ Thúc Hoa cũng chỉ là cái người cô đơn, theo hắn rời đi, rừng rậm bên ngoài lại không động tĩnh. Hồi lâu sau, Tuyệt Vân Sơn bên trong, truyền ra từng tiếng gầm nhẹ cao minh, tràn ngập thú tính, toàn quân bị diệt, làm sao có thể? Mễ Quân Bình co quắp ngồi tại vị trí trước, thất kinh, đợi ở một bên Mễ Tử Phàm, cũng lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, như đổi lại hắn dẫn đội chi viện Tà Nguyệt Cốc, vậy bây giờ chết chính là hắn. Ra ra, ngươi muốn nói cái gì? Mễ Thúc Hoa một chút nhìn qua, lạnh lùng ánh mắt như muốn để Mễ Tử Phàm thổ huyết đồng dạng khó chịu. Kia là trong lúc vô tình linh thức khuếch tán ra tới uy áp. Mễ Tử Phàm vội vàng cúi đầu xuống, nhưng liền vừa rồi kia nhìn liếc qua một chút, hắn liền phát hiện mình ra ra giống như già nua mấy chục tuổi đồng dạng. Tần Lương Thần ra khỏi thành sao? Bên tai truyền đến tiếng hỏi, Mễ Tử Phàm cúi đầu cung kính hồi đáp, ra, tại ta nói cho hắn biết Tà Nguyệt Cốc bị tấn công trước tiên. Hắn liền xuất phát, không có chút nào trì hoãn, nhưng cái này, còn chưa đủ a. Mễ Tử Phàm toàn thân một cái giật mình. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt kia rơi vào trên người mình. Phù phù, Mễ Tử Phàm quỳ rạp xuống đất, ra ra, vì Tà Nguyệt Cốc, Vì một cái La Trần, chúng ta đã chết quá nhiều tộc nhân, thật không đáng a, phế vật. Mễ Thúc Hoa hít sâu một hơi, không còn đi xem cái này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đời thứ ba thiên tài. Cũng không thể để cho ta ra tay đi, trước mắt Đại Giang Bang, Liên Vân Thương Minh bên kia, cũng còn không có chút cơ ra tay, tất cả mọi người còn duy trì ăn ý, như trước đó như thế chỉ làm cho phía dưới người tranh đấu. Như hắn ra tay rồi, kia hết thảy đều sẽ khác nhau, Đại Giang Bang cũng không đáng sợ, nhưng Liên Vân Thương Minh thực lực, hắn căn bản tiếp nhận không lên. Bình Nhi, cái khác đường khẩu hiện tại tình huống thế nào? Mễ Quân Bình mờ mịt ngẩng đầu, tinh thần không thuộc hồi đáp, tổng đàn đã co đầu rút cổ đến trận pháp bên trong. Trước mắt chỉ có thể tự vệ, Dương Uy chỗ chiến đường không có, Dương Uy vốn là trọng thương mang theo, chỉ sợ cũng trốn không thoát, Tằng Vấn bên kia còn không có truyền đến tin tức, Cừu Ngũ chạy trốn, toàn bộ chiến đường trực tiếp đầu hàng, bị Đại Giang Bang tiếp thu, Thú Đường tin tức không biết, Quạng Đường tin tức không biết, Giao Đường, nghe nói Lan Thương bến tàu cơ hồ bị đập nát. Vương Uyên cùng Đoạn Đao Từ Nhân Khách, đúng, Từ Nhân Khách, Mễ Quân Bình giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nổi giận mắng, Từ Nhân Khách không chết, hắn ban đầu là cố ý thua cho Cao Đình Viễn, cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, về sau nhất định phải bắt lại, hung hăng bào chế một phen, ta hỏi ngươi, Vương Uyên thế nào? Mễ Thúc Hoa từng chữ từng câu nói, ngữ khí âm trầm, phảng phất đến từ cửu u đồng dạng, Mễ Quân Bình toàn thân run lên, gấp vội vàng nói, căn cứ mật thư, Vương Uyên lực chạm hai đại luyện khí 9 tầng. Sau đó cùng Từ Nhân Khách tại Lan Thương sông lớn bên trong đồng quy vu tận. Bây giờ thi thể hoàn toàn không có, nghe xong cái này rất nhiều tin tức, Mễ Thúc Hoa toàn bộ người đều có chút lạnh buốt, to như vậy phá sơn bang, làm sao lại đột nhiên liền không người có thể dùng, rõ ràng hắn tài bồi rất nhiều nhân tài, từng cái đều có thể một mình đảm đương một phía loại kia. Hắn lấy ra truyền âm ngọc giác, chỉ thấy phía trên linh quang lấp lóe, đã đến dồn dập tình trạng, Đại Giang Bang phát động công kích, lấy ngũ hành pháp thuật oanh kích 5 lần đóng giữ thổ trận. Đại Giang Bang lần thứ hai phát động công kích, đóng giữ thổ trận tràn ngập nguy hiểm, linh thạch dự trữ chỉ đủ chèo chống 7 lần công kích. Thỉnh cầu bang chủ cứu viện, có luyện khí 9 tầng tu sĩ ra tay rồi, là Đan Hưu cùng Phù Trương, bẩm bang chủ, Phù gia cũng tham dự lần chiến đấu này, từng đầu tin tức, phảng phất đòi mạng đồng dạng, Mễ Thúc Hoa nắm thật chặt truyền âm ngọc giác, hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, hắn yếu ớt thở dài, nhìn đến, chỉ có ta tự mình ra tay, hắn từng bước một hướng phía Mễ gia tộc địa ngoại đi đến. Sau lưng Mễ Quân Bình cùng Mễ Tử Phàm ngay cả vội vàng đứng dậy. Trong mắt cũng lần nữa lộ ra hy vọng, chỉ cần phụ thân ra tay, Đại Hà Phường liền không có giải quyết không được sự tình. Qua nhiều năm như vậy, một mực như thế, bầu trời bên trong, một đạo độn quang phá vỡ mây đen, vẽ qua trời cao, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tả Nguyệt Cốc phương hướng bay đi. Mễ Thúc Hoa tâm thần không ngừng tính toán, chúc cơ tu sĩ ra tay, tham dự luyện khí kỳ tranh đấu, đã coi như là phạm vào Đại Hà Phường kiêng kỵ, nhưng là Trần Tuyệt không thể sai sót. Thuật luyện đan của hắn, đối với mình có tác dụng lớn, cái này không chỉ việc quan hệ linh thạch, còn dính đến tương lai tu hành tư nguyên, nhân mạch mở rộng, chính là đến mình kim đan đại đạo, cũng được, phạm vào kỵ húy liền phạm vào kỵ húy đi, trước tiên đem La Trần bảo vệ đến, lại mời Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Mầm Văn ra tay, điều đình việc này, bỗng nhiên, Mễ Thúc Hoa thân hình, giữa không trung bên trong đột nhiên dừng lại, thân hình sừng sững màn đêm bầu trời bên trong, mập mạp mặt tròn, kịch liệt rung động, thần sắc hắn không ngừng biến hóa, con người mãnh liệt co vào. Không đúng, vây mà không công, dương cung mà không phát, nhiều một chút nở hoa, lại chỉ lưu Tà Nguyệt Cốc một chỗ, rõ ràng là vây điểm đánh viện binh kế sách, mục tiêu của bọn hắn, không phải La Trần, không phải phá sơn bang, là ta, trận này sát kiếp, là nhằm vào ta mà đến. Không chút do dự, hắn thay đổi phương hướng, hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau bay đi, không chỉ có như thế, còn liên tiếp lấy ra hai khối ngọc giác, rót vào linh thức, gió cuốn mây tan, một đạo tử kim phi luân bao trùm Mễ Thúc Hoa. Phi trì điện xế đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Cái gì La Trần, cái gì phá sơn bang, sớm đã bị hắn ném sau ót. Rất nhanh, hắn lại lần nữa về tới Mễ gia tộc. Trong màn đêm, Mễ gia tộc tồn tại tộc nhân đã thăng lên ánh nến, đèn đuốc sáng trưng phía dưới. Mễ Thúc Hoa không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần thân ở tộc địa, mượn nhờ hắn trước kia bố trí bậc hai trận pháp, lại thêm pháp bảo trợ trận, dù là đến lại nhiều trúc cơ, hắn đều không sợ hãi. Phù gia, Lý gia, Trần gia. Cái này ba cái gia tộc đều tham dự nhằm vào phá sơn bang vây giết. Kia chắc hẳn Đoàn gia cùng Nam Cung gia cũng sẽ không rơi vào người sau, lại để các người đắc ý nhất thời. Đợi ta sau khi thương thế lành, phải là của ta, còn phải là ta. Tâm thần buông lỏng phía dưới, Mễ Thúc Hoa nói một mình, liền muốn một bước bước vào Mễ gia tộc, nhưng mà sau một khắc, hắn linh giác cuồng loạn, tâm thần đại chấn, không cần nghĩ ngợi phía dưới, hắn cứ thế mà lướt ngang vài trăm mét, tại hắn tại chỗ, một đoạn mũi kiếm từ hư không bên trong, chậm rãi hiển hiện cái bóng. Trên mũi kiếm, một vòng đỏ thắm, thở dài một tiếng, từ đèn đuốc sáng trưng bên trong truyền ra, lão hữu, xin lỗi, Chương 177, ngoan cố chống cự, Thương Hải Đoạn Lãng quyết, Đoạn Càn Khôn, nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu, Đoạn Càn Khôn, ba chữ từ Mễ Thuốc Hoa trong miệng thốt ra, hắn một tay che lấy cổ, máu tươi không cầm được ra bên ngoài chảy ra, đèn đuốc sáng trưng bên trong, một vị già nua tới cực điểm, giống như nến tàn trong gió lão giả, chậm rãi đi ra, hắn lấy tay một chiêu, trong tay liền cầm cái kia thanh phi kiếm màu xanh thẳm. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có sóng to gió lớn bị hắn giữ tại trong tay. Ngẩng đầu nhìn vừa sợ vừa giận Mễ Thúc Hoa, Đoạn Càn Khôn đắng chát cười một tiếng, xin lỗi, ta đáp ứng người khác, vì hắn ra tay một lần, người khác là ai, bù đắp được người ta trăm năm tình nghĩa. Mễ Thúc Hoa phảng phất nổi giận yêu thú đồng dạng, gầm thét lên, sau một khắc, bốn phía truyền đến gào thét tiếng gió, một đạo thanh âm quen thuộc, truyền vào tai bên trong, Mét đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mễ Thúc Hoa nhìn xem Trương kia cười tủm tỉm khuôn mặt. Dĩ vãng hắn cũng là như này, khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Chu trưởng lão, ta tự hỏi không có sai lầm các ngươi Liên Vân Thương Minh. Dù là lần trước phá sơn bang thắng luận đạo đài giao đấu, ta cũng gia tăng cùng các ngươi hợp tác, thậm chí công hóa giá cả còn tiện nghi một thành. Chu trưởng lão thở dài, ta đích xác đã rất hài lòng ngươi thành ý, đáng tiếc Thương Minh bên trong các trưởng lão khác vẫn là không hài lòng lắm, mà lại thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội a, lại là một bóng người ở dưới bóng đêm, đạp trên gợn sóng mà đến. Uông Hải chiều sắc mặt trang nghiêm, giao ra người tại Kim Đan di tích bên trong đạt được cái kia chữ vật giới, cùng bên trong tất cả mọi thứ, ở trong đó không có kết đan linh dược. Mễ Thúc Hoa bước chân không ngừng lùi lại, đồng thời trong miệng không ngừng cho ra giải thích. Bỗng dưng, hắn dừng bước, một cỗ cực hàn chi lực, hóa thành liên miên vài trăm mét băng cứng tường thành, chặn đường lui, có hay không, không phải ngươi nói tính. Quỷ Thần Cốc Thái Thượng trưởng lão chữ vật giới chỉ, bên trong không có kết đan linh dược, ta không tin. Mễ Thúc Hoa cắn chặt hàm răng, tròn béo khuôn mặt bên trên thịt run không ngừng. Nam Cung gia tộc trưởng Nam Cung Cẩn, khi thấy Nam Cung Cẩn xuất hiện về sau, Mễ Thúc Hoa liền biết việc này đã lại không khoan nhượng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thu hồi bộ kia hoảng hốt nổi giận thần thái, đã các ngươi bốn vị đều xuất hiện, kia Lý Nhất Huyền đạo hữu cũng không cần che che lấp lấp đi. Mễ tiền bối thủ đoạn phi phàm, ta vẫn là không lộ cái mặt này. Trong màn đêm, một thanh âm chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, phảng phất quỷ mị, thiếp thân sở cầu không nhiều, chỉ cần phá sơn bang thú đường, cùng hai ba chỗ cổ nguyên dãy núi an toàn đi săn điểm mà thôi. Mễ Thúc Hoa cười nhạo nói, chỉ có ngần ấy đồ vật, đáng giá ngươi ra tay. Ai, vì gia tộc kế, có chút bất đắc dĩ, giống như quỷ mị thanh âm lại một lần truyền đến, sau đó khẽ cười một tiếng, huống chi cũng không phải một mình ta như thế, người lão hữu Đoạn Càn Khôn tiền bối, không cũng là như. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.